Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thần bí chủ cửa hàng. Không khí, phá lệ yên tĩnh, Bảo Hùng 90 độ khom người, không nhúc nhích, Lăng Vũ lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ, nhìn như không thấy, đám người trừng tròng mắt. Sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết, cảm thấy quỷ dị đồng thời lại rất khiếp sợ. Mà Lưu Trình không chỉ là chấn kinh, càng là không nói ra được kinh dị. Hắn trong ấn tượng tử vong tháp lão đại Bảo Hùng từng lẻ loi một mình lấy một đôi tử vong chi quyền, trong vòng một đêm huyết tẩy lục đại bang phái, toàn thân đẫm máu như là sát thần. Không có gì ngoài cỗ này làm người sợ run lực lượng. Hắn còn có được cơ trí mà đầu óc tỉnh táo. Tử vong tháp tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chấn nhiếp Lam Hải thị dưới mặt đất thế giới. Xúc tu càng là tiến vào 60% hào môn quý tộc. Xí nghiệp công ty, bọn hắn như nghĩ thuận lợi tiến hành mậu dịch vãng lai. Trước hết muốn để tôn này dưới mặt đất cự đầu hài lòng. Tại Lam Hải thị, tức chính là Diệp gia, Vương gia cùng Thẩm gia cái này tam đại siêu cấp cự đầu, cũng sẽ không dễ dàng coi nhẹ hắn tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng có chút không muốn người biết địa phương, tỉ như, ngọt ngào, chuông điện thoại di động, đỡ lão thái thái băng qua đường, mà Lưu Trình chỗ Lưu gia, nếu không phải Thẩm gia tầng kia quan hệ, liền nhất lưu thế gia đều tính không lên. Tại tử vong tháp trước mặt căn bản không có cứng rắn khi vốn liếng. Bảo Hùng cũng sẽ không để ý tới điện thoại của hắn. Chính là như vậy một cường giả, giờ khắc này ở Lăng Vũ trước mặt cúi đầu xoay người. Khiêm tốn làm cho người khác hoài nghi nhân sinh. Trịnh Thiến Thiến hai người vốn cho rằng Lăng Vũ chỉ là ôm vào Thẩm gia công chúa đùi, không đủ thành đạo, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nhất là Trịnh Thiến Thiến, trong lòng tư vị khó hiểu. Nàng không nghĩ ra, tốt nghiệp trung học vẻn vẹn một năm, hắn trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Lúc đầu bị mình ổn ép, bây giờ lại lắc mình biến hóa, thành liền Lam Hải thị dưới mặt đất thứ nhất đại lão cũng theo đó cúi đầu người. Lại nhìn mình, tại loại này đại lão trước mặt, sợ là liền hô hấp cũng không dám trọng một điểm. Bầu không khí một lần cứng ngắc, Lăng Vũ không mở miệng, Bảo Hùng liền không nổi. Hắn là cái chết đầu óc, cho rằng đây là đối mặt cường giả nên có thái độ. Thẩm Tuyết Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, chuẩn bị mở miệng khuyên hai câu lúc, một đạo như chuông bạc dễ nghe tiếng cười vang lên. Ha ha, người ta nhàm chán đến độ nhanh móc meo. Ta muốn cảm tạ các vị. Tại trong tiệm của ta náo loạn một số việc, để cho ta đuổi giết thời gian. Đám người nhìn đi qua, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không cách nào lại rời mảy may. Người tới, một thân màu băng lam váy dài bồng bềnh, tóc dài như thác nước, rối tung đầu vai. Đúng là một tên quyến rũ động lòng người nữ tử. Nàng có được điên đảo chúng sinh khuôn mặt, mị nhãn như tơ, ôn nhuận môi đỏ mê người mà gợi cảm. Giờ phút này có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười, thần sắc làm cho người tâm thần hoảng hốt. Nàng dáng người cao gầy, trong lúc hành tẩu, xẻ tà váy chỗ tuyết trắng mà thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện. Loại này mông lung cảm giác khiến ở đây nam trong lửa đốt. Thật đẹp nữ nhân a, Thẩm Tuyết Nhi vô ý thức tán thán nói, miệng rất ngọt tiểu cô nương a, ngươi so ta càng đẹp, chỉ là thiếu khuyết năm tháng lắng đọng. Nữ tử môi đỏ khẽ mở, Khuynh Thành cười một tiếng, tại tư sắc bên trên, Thẩm Tuyết Nhi so với nàng càng hơn một bậc, nhưng đối phương kia cỗ thành thục vận vị đối với nam nhân, lại càng có sức hấp dẫn. Tức chính là A Thái cùng Bảo Hùng, cũng khó có thể át chế sinh ra một chút si mê chi ý. Nếu như nói Thẩm Tuyết Nhi là để cho người ta không đành lòng khinh nhờn tiên tử, mỹ lệ mà thánh khiết. Như vậy, tên này nữ tử liền là vũ mị gợi cảm yêu tinh. Có thể để cho nam nhân thần hồn điên đảo, tràn ngập muốn chinh phục nàng dục vọng mãnh liệt. Ở sau lưng nàng, mấy tên mỹ lệ phục vụ viên cúi đầu đi theo. Rõ ràng đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là năng đoạt người nhãn cầu tồn tại. Tại nữ tử bên người, lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Thứ nhất lần nhìn thấy vị này thần bí cửa hàng trường. Thật sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Hừ, ta đều sắp tức giận tuyệt bỏ mình. Nếu như có thể được nàng một hôn, ta hiện tại liền nguyện ý đi chết. Ngoặc kép, năng tại cái này một tầng khách hàng. Phần lớn là chút thấy qua việc đời người. Giờ phút này lại sâu hãm mà không thể tự kềm chế. Theo nàng đến gần, có thận trọng người phát hiện, trên mặt đất đúng là nhiều hơn một đầu nhàn nhạt băng ngấn. Ngô, lời đầu tiên ta giới thiệu một cái đi. Ta gọi Băng Nguyệt, tâm huyết dâng trào mở tiệm này. Nhưng có người tại nơi này nháo sự, ta cũng sẽ không mặc kệ nha. Nàng rõ ràng đang cười, lại không để cho người cảm thấy mảy may thân cận chi ý. Ngược lại lộ ra một cỗ khiến lòng run sợ hàn ý. Tâm huyết dâng trào mở tiệm này, đám người không khỏi kinh hãi. Cái này thần bí cửa hàng trưởng tựa hồ rất không đơn giản. Băng Nguyệt thuận tay cầm lên một cái chén, mang theo mỹ lệ cười, động lòng người con ngươi khiến A Thái khở mặt đỏ lên. Ngô, ngươi đánh ngã ta bảo an. A Thái cưỡng ép ổn định tâm thần. Nói ra, ta chỉ là để bọn hắn tạm thời ngủ đi qua. Một tên phục vụ viên vì Băng Nguyệt trong chén đổ nửa chén rượu, Băng Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là không nghe thấy A Thái, vẫn thở dài một hơi. Trời nóng như vậy, rượu không băng tại sao có thể? Dứt lời, từ nàng chỗ đầu ngón tay, bắn ra từng tia mắt trần có thể thấy hàn khí. Rót vào trong rượu, không bao lâu lại có khối băng ngưng tụ. A Thái cùng Bạo Hùng lại là nheo cặp mắt lại, thân thể căng cứng như lâm đại địch. Lúc này, Băng Nguyệt ánh mắt lại rơi vào Bạo Hùng trên thân, gương mặt như tuyết, môi đỏ như máu, đang khẽ cười. Ta không thích người loại người này đến tiệm của ta, tràn đầy mùi máu tươi, sẽ làm bẩn ta nơi này. Bình tĩnh tự nhiên ngữ khí, tùy ý bình thường dáng tươi cười, lại là nói ra lần này làm cho người hít vào một ngụm mát tức giận. Đám người không khỏi kinh hãi, Băng Nguyệt nhìn qua liền là một cái yếu đuối nữ tử. Đối phương thế nhưng là dưới mặt đất thế giới đại lão. Không chừng sẽ lạt thủ tồi hoa. Vậy ngươi muốn thế nào? Làm cho người kinh ngạc là Bạo Hùng không có sinh khí. Ngược lại kiêng kỵ mà nghiêm túc hỏi thăm. Băng Nguyệt môi đỏ khẽ mở, yêu nhã phẩm rượu, chợt cười nhạt một tiếng. Ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi đồng loạt ra tay, nếu như có thể đụng tới ta, chuyện này dừng ở đây. Lạnh nhạt mà tùy ý thanh âm, như là sau bữa ăn chuyện phiếm, nhưng trong đôi mắt đẹp kia xóa như có như không tự tin, nhưng lại tỏ rõ nàng không đang nói cười. Bạo Hùng chau mày, trầm giọng nói, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng không khỏi quá mức coi thường chúng ta. Dứt lời, hắn đã dẫn đầu vọt lên đi qua. Thật sự là đại nam tử chủ nghĩa đâu. Bất quá, Băng Nguyệt mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt khí thế đột nhiên thay đổi. Vũ mị xinh đẹp khí chất không còn. Thời khắc này nàng như là một tên cao quý nữ vương. Cao ngạo mà đạm mạc, mắt phượng bên trong lóe ra khinh thường chi ý. Người thật rất yếu a. Chén rượu của nàng chưa từng buông xuống, dáng tươi cười theo tải, lại mang theo băng lãnh. Chỉ gặp nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Một đạo băng ngấn như là như rắn độc, uốn lượn lấy hướng phía Bạo Hùng quấn quanh mà đi. Bạo Hùng quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này. Bất ngờ không đề phòng bị băng ngấn đánh trúng, hai chân lập tức bị đông cứng, đã mất đi hành động năng lực. Băng ngấn không có đình chỉ, mà là lập tức tách ra đại lượng chi nhánh, phân biệt phóng tới hắn một đám thủ hạ, liền lão đại đều không có tránh thoát chiêu số, những này tiểu đệ tự nhiên cũng không cách nào tránh đi. Tất cả đều trúng chiêu, lạnh thấu xương hàn ý thuận lòng bàn chân của bọn họ nước vọt khắp toàn thân. Trong lúc nhất thời mấy người như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.